Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Liên Hoan. Tình Duyên Các, Thanh Ngọc Minh biết mình nhi tử muốn mời chính mình ăn cơm tất nhiên là vô cùng cao hứng. Cứ việc ở bề ngoài chưa từng biểu lộ ra nửa phần. Có thể đó là làm cha làm mẹ sở hữu thận trọng. Nhưng trên thực tế chưa đến giờ cơm, hắn liền vội vội vàng vàng chạy tới. Duy nhất để hắn có chút thấp thỏm là nghe điện thoại thời gian. Vừa vặn bị ở nhà Hải Đường nghe được. Khi biết là Tình Duyên Các thời gian, Hải Đường lấy tự cửa hàng. Nàng đi qua có thể không cần quá mức tiêu pha làm lý do căn tới. Bất quá cân nhắc đến ngày hôm qua Hải Minh vì anh vợ cảm xúc biến hóa cùng với liên hoan thời gian. Người nhà họ Hải thái độ chuyển biến. Trong lòng hắn đúng là thoáng có một ít sức mạnh. Hắn có lẽ còn có thể thừa dịp một cơ hội này. Hoãn hòa Thanh Khư cùng Hải Đường mẹ con quan hệ giữa. Để hắn dần dần tiếp thu Hải Đường. Người một nhà hòa thuận. Hải Đường, một lúc gặp được Thanh Khư. Ta còn là hy vọng ngươi có thể lấy ra một trưởng bối sở hữu khí độ đến. Không muốn cùng hắn chí khí. Ở mang theo Hải Đường bước lên Tình Duyên Các thời gian. Thanh Ngọc Minh không yên lòng đối với nàng dặn dò một câu. Ngọc Minh ca ngươi yên tâm. Ta mấy ngày trước cũng là bởi vì Hinh Nhi khóc giống có chút phiền muộn. Lúc này mới đối với Tiểu Khư trong lời nói có chút hướng về. Lần này ta biết chú ý. Hải Đường khẽ vuốt cằm nói. Vậy thì tốt. Thanh Ngọc Minh gật gật đầu. Cùng Hải Đường hết sức nhanh hơn Tình Duyên Các. Đi tới Tình Duyên Các đơn độc phân ra tới một cái bên trong khu nhà nhỏ. Bất quá ở tiến về phía trước tiểu viện tử trên đường thời gian. Quản lý nhưng là nhỏ giọng quay về Hải Đường nói một tiếng. Hải Đồng, tình ý trong các phong thành chủ cũng ở. Đồng thời cùng phong thành chủ cùng nhau còn có hai vị. Ba vị đại nhân vật, trong đó hai vị, theo thứ tự là quân bộ tiếng tăm lừng lẫy quyền quý truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo tướng quân. Cùng với đại chấp chính quan các hạ dòng chính nhân Mã Thạch thôi. Đá thư ký, hiện nay chính từ phong thành chủ, Hải Vi Nhi tiểu thư, cùng với chúng ta cổ Ngọc Thành viện nghiên cứu viện trưởng kho đừng tiếp khách. Phong thành chủ, Giang tướng quân, còn có đá thư ký. Đại chấp chính quan các hạ đá thư ký, nghe được quản lý nhỏ giọng giới thiệu, Hải Đường tấm kia bảo dưỡng thật tốt trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ. Những đại nhân vật này làm sao đột nhiên liền đến chúng ta cổ Ngọc Thành đến. Trước đó chúng ta lại không có thu đến bất cứ tin tức gì. Liền ngay cả hoàng đạo chủ thành bên kia cũng là không có tin tức gì hạ xuống. Mấy vị đại nhân này vật hẳn là đột nhiên đi tới chúng ta cổ Ngọc Thành. Tựa hồ vì cái nào đó việc tư, vẫn chưa đi chính quy trình tự. Phong thành chủ cũng là tin tức linh thông biết được việc này ngay đầu tiên trước tới đón tiếp. Chiêu đãi, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Tiểu Khư không phải là mời chúng ta ở Tình Nghĩa trong các dùng cơm sao? Nhưng là bây giờ, Tình Nghĩa trong các lại có nhiều đại nhân vật như vậy ở. Liền ngay cả thành chủ đại nhân cũng phải tiếp khách một bên. Này! Có phải hay không là Tiểu Khư nghĩ sai rồi? Một bên Thanh Ngọc Minh nhất thời đứng vững bước. Hải Đường cũng là có chút chần chờ. Nàng hiển nhiên cũng không cảm thấy Thanh Khư có tư cách có thể cùng Thạch thôi. Giang Thánh Đạo loại này đứng ở hoa hạ khu đứng đầu các đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Vậy thì, phát một tin tức hỏi một chút. Hơn nữa, ta nghe nói Vi Nhi cũng ở. Ta cũng là phát một tin tức hỏi một chút Vi Nhi. Nhìn mấy vị này phía trên đại nhân vật đột nhiên đến chúng ta cổ Ngọc Thành đến cùng có chuyện quan. Trọng gì, nếu như Ngọc Minh ngươi có thể đủ cùng mấy vị đại nhân này vật bấu víu quan hệ. Kế tiếp con đường tuyệt đối có thể đi càng thông một ít. Chấm ngoặc kép, tốt, ta đây liền gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh nói đã đem điện thoại di động của chính mình lấy ra. Bất quá không chờ hắn chuẩn bị gọi điện thoại. Cửa cổng sân. Nhưng là gặp được cổ Ngọc Thành thành chủ Phong Ba Bình từ bên trong đi ra. Làm hắn nhìn thấy ở bên ngoài có chút do dự không tiến lên Thanh Ngọc Minh sau. Nhất thời cười rạng rỡ tiến lên đón. Ha ha, Ngọc Minh lão đệ, ngươi cuối cùng là đến. Chúng ta liền chờ ngươi. Đến đến, Mau mau xin mời vào. Cái kia loại nhiệt tình trình độ. So với mấy ngày trước Thanh Ngọc Minh trở thành thứ 5 phó nghị trưởng đến. Đều chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, ở Thanh Ngọc Minh có chút không hiểu dưới ánh mắt. Hắn càng là thấy được vị thành chủ này đại nhân trong mắt một tia leo lên ánh mắt. Cái này, Phong thành chủ, Tiểu Khư là ở bên trong. Thanh Ngọc Minh có chút không xác định nói. Tiểu Khư, Phong Ba Bình hơi run run. Rất nhanh hiểu hắn nói là Thanh Khư. Thanh Khư này các đại nhân vật, bọn họ phải gọi tôn xưng, gọi viện trưởng, nhưng Thanh Ngọc Minh là Thanh Khư cha. Gọi hắn một tiếng Tiểu Khư tất nhiên là hợp tình hợp lý. Lập tức hắn ha ha bắt đầu cười lớn. Thanh Khư viện trưởng tự nhiên ở bên trong. Hắn cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi lẽ nào liền đã quên. Hôm nay, Thanh Khư viện trưởng nhưng là mọi người chúng ta bên trong chủ giác. Đến, ngươi tiến vào liền biết rồi. Nói xong, hắn lại nhìn Hải Đường như thế. Cười nói, Hải Đường phụ nhân cũng tới. Hải Vi Nhi cũng ở bên trong. Mời, xin mời vào. Đang khi nói chuyện đã không nói lời gì. Lôi kéo Thanh Ngọc Minh đi vào bên trong đi. Cái kia nhiệt tình trình độ thẳng nhìn ra Hải Đường. Thanh Ngọc Minh hai người có chút không biết làm sao. Đặc biệt là Phong Ba Bình ngôn ngữ trong đó đối với Thanh Khư xưng hô. Viện trưởng, Thanh Khư lúc nào trở thành một vị viện trưởng? Hơn nữa, người viện trưởng này lại là một cái gì viện trưởng? Mang theo nghi hoặc cùng không giải. Hai người cuối cùng là theo Phong Ba Bình bước chân vào tiểu viện. Đến rồi tiểu viện, Phong Ba Bình, Hải Đường hai người ánh mắt ngay lập tức rơi xuống nhân vật huyền thoại Giang Thánh Đạo. Cùng với đi theo ở đại chấp chính quan bên người. Không chỉ một lần trải qua TV thư ký Thạch Thôi trên người. Vội vã liền muốn tiến lên thăm hỏi. Có thể không chờ hắn tới kịp mở miệng. Thạch Thôi, Giang Thánh Đạo hai người đã đi đầu đứng lên. Cười ha hả nói. Vị này chính là giáo dục gia Thanh Khư viện trưởng loại này ưu tú tuấn kiệt Thanh Ngọc Minh Thanh. Thành chủ đi. Trong khoảng thời gian này đối với Thanh thành chủ đại danh chúng ta nổi tiếng đã lâu. Trước mắt cuối cùng cũng coi như gặp được chân nhân. Hôm nay, nhất định phải thật tốt kính Thanh thành chủ mấy chén. Cảm tạ Thanh thành chủ vì chúng ta Hoa Hạ khu. Vì chúng ta toàn bộ địa cầu vội vã giáo dục gia Thanh Khư viện trưởng loại này dẫn dắt chúng ta. Toàn thể nhân loại văn minh toàn bộ phần mới nhân vật huyền thoại. Dẫn dắt toàn thể nhân loại. Văn minh toàn bộ phần mới nhân vật huyền thoại. Nghe được Giang Thánh Đạo. Thạch Thôi hai người cho Thanh Khư rót lấy tên gọi. Thanh Ngọc Minh hơi run run. Chỉ là hai vị lãnh đạo mở miệng. Hắn nhưng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng nói. Hai vị lãnh đạo khách khí. Hẳn là ta cho hai vị lãnh đạo chúc rượu mới là. Thanh Khư trong khoảng thời gian này nếu có cái gì làm điểm không tốt kính xin hai vị lãnh đạo. Thông cảm nhiều hơn. Giang Thánh Đạo, Thạch Thôi hai người nghe đến sắc mặt quái lạ. Bọn họ hữu tâm muốn nói cho Thanh Ngọc Minh chân tướng của chuyện. Làm sao giữa trường còn có Phong Ba Bình, Hải Đường, Hải Vi Nhi, kho đừng loại này, người không liên quan ở đây. Ở cao tầng hội nghị chưa nghiên cứu ra muốn từ một cái dạng gì phương hướng. Góc độ đem Thanh Khư đẩy về phía thế giới trước. Bọn họ thực sự không tốt lời nói quá nhiều. Để tránh khỏi phạm vào kỷ luật. Lập tức cũng chỉ có hết khả năng cùng Thanh Ngọc Minh vợ chồng khách sáo. Hàn Huyên. Mà Thanh Ngọc Minh vợ chồng đối mặt Thạch Thôi. Giang Thánh Đạo này các đại nhân vật. Cũng là dường như phó thính cấp quan chức đối xử quan lớn. Thậm chí còn phó quốc cấp đại lãnh đạo giống như vậy. Thận trọng tiếp khách. Tổng thể xem ra, hai cái song phương vẫn là trò chuyện với nhau thật vui. Vi Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn trượng phu Thanh Ngọc Minh cùng Thạch Thôi. Giang Thánh Đạo loại này toàn bộ hải gia cũng phải tận lực ba kết. Giao hảo đại nhân vật chuyện trò vui vẻ thời gian. Hải Đường nhưng là lặng yên không tiếng động ngồi xuống Hải Vi Nhi bên người. Nhỏ giọng truy hỏi. Hải Vi Nhi trên thực tế cũng so với Hải Đường chẳng tốt đẹp gì. Đến nay mới thôi đều không có làm rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là âm thầm lắc đầu. Mẫu thân, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này Thanh Khư ca ca. nhìn thấy được thật giống vô cùng ghê gớm. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng lén lút liếc mắt nhìn liền đặt ở Thanh Khư bên người một cái hộp kiếm. Thanh Khư ca ca hẳn là một cái võ giả chứ. Nhưng lúc này đây hắn đến chúng ta Cổ Ngọc Thành lại là lấy chúng ta Hoa Hạ khu viện nghiên cứu khoa học phó viện trưởng thân phận đến đây. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ khu viện nghiên cứu khoa học phó viện trưởng. Hải Đường không nhịn được trợn mắt lên. Hoa Hạ khu viện nghiên cứu khoa học, đây chính là trực thuộc Hoa Hạ chỉ là ắt viện quản hạt bộ ngành. Mỗi một vị viện trưởng cũng là có thể vào cao tầng nghị hội nhân vật. Lấy ra cùng bọn họ Hải gia hiện nay thân phận cao nhất Hải Đông Thăng cùng một cấp bậc tồn tại. Thanh Khư, một cái Thanh Ngọc Minh mấy ngày trước vừa rồi tìm về nhà. Nhìn thấy được lan lộn khá là xa sút nhi tử. Dĩ nhiên có loại này sợ thân phận của người. Vi Nhi, ngươi sẽ không phải đang nói đùa chứ. Hải Vi Nhi liếc mắt nhìn một bộ tiếp khách bộ dáng Giang Thánh Đạo. Thạch thôi hai người. Mẫu thân nên sẽ không cảm thấy hai vị đại nhân này vật cũng cùng chúng ta giống như đang nói đùa chứ. Hải Đường sau khi nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Vì sao Thanh Ngọc Minh nguyên bản cạnh tranh Cổ Ngọc Thành nghị trưởng chức đều có chút hy vọng xa. Với thời gian, mặt trên lại đột nhiên hạ khiến, trực tiếp để hắn trở thành thứ năm nghị trưởng. Đồng thời quan nghị viên càng là bị ra đồng ý. Chỉ cần hắn đón lấy biểu hiện hài lòng, tương lai để hắn tiến nhập chí cao hội nghị đều cũng không phải là chuyện không có thể. Lúc đó nàng còn cảm thấy có chút khó tin. Bây giờ thấy Thạch thôi. Giang Thánh Đạo hai vị này cao cấp nghị viên thái độ. 10/89, đây đều là Thanh Khư công lao. Nhìn dáng dấp Thanh Khư ở viện nghiên cứu khoa học bên trong tất nhiên lập được ghê gớm công lao. Hãn Mã A. Liền đá thư ký cùng Giang tướng quân đối với hắn đều là coi trọng như vậy. Chẳng lẽ, hắn nghiên cứu ra ngăn cản không gian rung động quấy nhiễu khí tài? Thậm chí đóng đường hầm không gian phương pháp hay sao? Hải Đường tâm trạng khiếp sợ. Thanh Khư biến mất mười mấy năm. Nếu như nói hắn ở viện nghiên cứu công tác, xuất phát từ bảo mật yêu cầu. Đây hoàn toàn phù hợp thanh lý a. Bổ não xong toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện sau. Hải Đường nhất thời đối với hai ngày trước thái độ của mình ảo não lên. Nếu như nàng lúc đó ngôn ngữ có thể chẳng phải hướng về lễ phép một ít, Thanh gia cùng Hải gia xong kiếm hợp bích. Mượn giờ khắc này Thanh Khư hình thành không có gì ảnh hưởng lớn lực. Hải gia một số cao tầng ở trong server China đều vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Một bữa cơm. Ăn tất cả mọi người tâm tư dị biệt. Cũng may, toàn thể mà nói bầu không khí vẫn có chút nhiệt liệt. Bởi cần đem bất lạc chi hoa giao cho Thanh Ngọc Minh. Ở dùng cơm xong sau, Thanh Khư đơn độc gọi tới Thanh Ngọc Minh. Cùng hắn đi sân trong một phòng khác. Đến rồi gian phòng kia. Uống rượu uống còn có chút chóng mặt Thanh Ngọc Minh không nhịn được lập tức đuổi hỏi. Tiểu Khư, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ta nghe đá thư ký gọi ngươi Thanh Khư viện trưởng, Giang Thánh Đạo võ thánh gọi ngươi Thanh Khư tướng quân. Ngươi này 13 năm bên trong, đến tột cùng đang làm những gì? Chẳng lẽ là ở viện nghiên cứu khoa học bên trong nghiên cứu cái gì tuyệt mật tư liệu? Chuyện này, không tốt giải thích, ngươi coi như ta ở viện nghiên cứu khoa học bên trong tiến hành tuyệt mật nghiên cứu đi. Thanh Khư, nói, đem bất lạc chi hoa lấy ra. Phụ thân, ngươi bây giờ liền đem vật ấy dùng đi. Chấm ngoặc kép, chốc lát, liếc mắt nhìn trên tay này đóa bất lạc chi hoa. Liên tưởng đến phụ thân chỉ là một người phàm. Hắn chỉ phải lại nói một tiếng. Trước tiên một cánh hoa dùng. Nếu có dị thường gì đúng lúc đình chỉ. Đợi đến khôi phục bình thường sau đó mới ăn. Thanh Ngọc Minh nhìn Thanh Khư trên tay lấy ra bất lạc chi hoa. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là vật gì, nhưng xuất phát từ đối với Thanh Khư tín nhiệm, vẫn là không chút do dự gật gật đầu. Cứ như vậy dùng sống liền có thể. Tốt lắm, Thanh Ngọc Minh tự bất lạc chi hoa trên lấy xuống một cánh hoa. Nuốt phục mà xuống, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.